và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, đệ 136 chương. Rèn luyện giả nhóm cứ như vậy đi theo lớn ra nửa trong suốt thân ảnh một đường hướng về hắn ngón. Tay chỉ hướng địa phương đi tới. Cuối cùng không chút nào ngoài ý muốn đi tới kia đống cũ nát cư dân lâu phía trước. Hơn nữa đi theo lớn ra chỉ dẫn đi bước một lại một lần đi vào hàng hiên. Cuối cùng ở mờ nhạt ánh đèn hạ, lớn ra nửa trong suốt thân ảnh đứng ở nhà mình dán giấy niêm phong cửa. Đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, bọn họ trầm mặc mà đứng đó một lúc lâu sau. Liền tiếp tục hướng kia phiến cũ nát cửa gỗ vươn ngón tay. Ý bảo bọn họ tiến vào đến trong phòng mặt đi. Hơn nữa cũng không biết sao lại thế này. Nguyên bản hẳn là canh giữ ở cửa tương quan bộ môn lại liền bóng người đều nhìn không thấy. Bất quá nơi này dù sao cũng là ác mộng thế giới. Vô luận phát sinh cái gì cũng đều chỉ là ác mộng. Mặt khác như vậy trong thế giới phát sinh cái gì kỳ quái sự tình đều có khả năng. Cho nên rèn luyện giả nhóm tiếp tục nhìn về phía đưa lưng về phía bọn họ đứng ở nơi đó lớn ra. Nói thật, như vậy hình ảnh có chút thấm người. Đặc biệt là ở suy đoán lớn ra rất có thể là cái này ác mộng thế giới trung tâm dưới tình huống. Tuy rằng mọi người theo bản năng đều cảm thấy cái này lệ quỷ rất hiền lành. Lại một chút không dám thả lỏng, nếu có thể, rèn luyện giả nhóm thậm chí không nghĩ tới gần vị này lớn ra. Nhưng thân là rèn luyện giả trực giác lại nói cho bọn họ. Vị này lớn ra rất có thể cùng bọn họ nhiệm vụ hoàn thành điều kiện có quan hệ. Cho nên liền tính trong lòng có chút không yên ổn, bọn họ vẫn là đi theo tới. Muốn phá khai môn sao? Trình Vân có chút chần chờ. Cùng lắm thì lại tới một lần, Bạch Mạn hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi. Cũng không biết lúc này đây ác mộng thế giới rốt cuộc tiêu phí chúng ta nhiều ít thế giới hiện thực. Nếu cũng chỉ là một ngày nói còn hảo, bằng không chúng ta cũng không biết chính mình đã mất tích đã bao lâu, nghe được Bạch Mạn nói lên. Thế giới hiện thực thời gian, Trình Vân cũng không hề do dự, vươn tay đều không cần dùng ra toàn lực. Liền giữ cửa thượng cột lấy màu vàng giấy niêm phong rỡ xuống. Một phen đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Hiện tại nhiều rất nhiều điều tra dấu vết. Lớn ra thân thể cũng đã rời đi. Nhưng trên sàn nhà huyết sắc trong lúc nhất thời lại không có khả năng tiêu trừ. Làm rèn luyện giả nhóm nhịn không được hướng ra phía ngoài mặt vòng khai. Hơn nữa nhìn nửa trong suốt lớn ra đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ nào đó ngăn tủ phía trước. Tô Tử Mặc nhớ rõ cái kia ngăn tủ, phía trước Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hẳn là chính là ở cái này trong ngăn tủ phát hiện lớn ra dùng phế. Báo chí bao vây lấy một bao tiền, hơn nữa khiến cho đệ đệ nổi lên ý xấu. Tô Tử Mặc đi theo mặt khác rèn luyện giả đến gần vừa thấy. Quả nhiên thấy trong ngăn tủ còn giữ một đống phế báo chí. Chẳng qua bên trong tiền tựa hồ bị coi như chứng cứ mang đi. Mà nửa trong suốt lớn ra liền như vậy đứng ở kia đôi phế báo chí phía trước. Cúi đầu xem đến thập phần nghiêm túc, làm chúng ta đem tiền tìm trở về sao? Bác sĩ Kim suy đoán, đôi khi, nếu làm chứng cứ đồ vật không có bản nhân hoặc thân nhân đi lấy nói. Khả năng sẽ liền như vậy bị xung công, bác sĩ Kim nói mới vừa nói xong. Lại đột nhiên phát hiện nửa trong suốt lớn ra đột nhiên xoay người lại. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu. Sau đó lại lần nữa vươn tay, nghiêng nghiêng mà chỉ hướng trong ngăn kéo kia đôi phế báo chí. Có lẽ chính là ý tứ này. Trình Vân cũng nghĩ nghĩ, nhưng cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Bác sĩ Kim bị lớn ra quỷ hồn nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu, ta tổng cảm thấy ta khả năng đã đoán sai. Bằng không lão gia tử cũng sẽ không như vậy nhìn ta có giấy. Tô Tử Mặc hiện tại vóc dáng lùn. Ngược lại có thể đem kia cách trong ngăn tủ báo chí thấy được rõ ràng một ít. Đó là báo chí, một bên sinh viên ý đồ vỗ vỗ Tô Tử Mặc phát đỉnh. Lại bị hắn né tránh, Tô Tử Mặc âm thầm thở dài. Sau đó chỉ vào phía báo chí nói, báo chí bên trong còn có giấy, nghe Tô Tử Mặc nói tới đây. Mặt khác rèn luyện giả mới lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở kia đôi phế báo chí thượng. Quả nhiên phát hiện báo chí đôi có một chương khuynh hướng cảm xúc không giống nhau giấy trắng. Trình Vân đi qua đi cầm lấy giấy trắng. Sau đó liền bắt đầu đứng ở nơi đó ngây người. Làm sao vậy? Bác sĩ Kim vội vàng hỏi. Đây là một phong. Trình Vân xoa xoa đôi mắt. Tựa hồ muốn đem trên giấy tự xem đến càng thêm rõ ràng một ít. Lặp lại rất nhiều lần lúc sau mới bất đắc dĩ mà thở dài. Ngẩng đầu nhìn mặt khác rèn luyện giả nhóm nói. Đây là một phong di thư. Tô Tử Mặc cũng có chút giật mình mà mở to đôi mắt. Là lớn ra viết, Trình Vân lại lần nữa nhịn không được thở dài. Này phong di thư thượng tự viết đến có chút biệt nữu. Thoạt nhìn lớn ra tựa hồ cũng không am hiểu viết tự. Nhưng cũng có lẽ là có người nào chỉ đạo quan hệ. Các loại di thư yêu cầu cụ bị điều kiện đều có. Còn có mấy cái đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo ký tên. Hẳn là làm bằng hữu linh tinh người làm chứng kiến. Nói ngắn lại, chính là có thể bị pháp luật tán thành di thư, mặt trên viết cái gì. Lớn ra tựa hồ bản thân thể liền không tốt. Đã tới rồi có một ngày quá một ngày trạng huống, Trình Vân nhìn về phía trong tay di thư. Cho nên lớn ra đem chính mình sinh thời sở hữu tích tụ cùng với này phòng sản. Toàn bộ tặng cho, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tỷ đệ, mọi người an tĩnh xuống dưới. Không khí nặng nề đến giống như tất cả mọi người bị một bên nửa trong suốt lớn ra ảnh hưởng giống. Nhau, lớn ra còn nói. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ ở chính mình qua đời sử dụng sau này này số tiền cứu trợ cô nhi tuổi già cô. Đơn, nhưng Lâm Hảo cùng Lâm Nhân xuất hiện thay đổi hắn ý tưởng, Trình Vân thở dài giống như là có chút. Dừng không được tới giống nhau. Hắn tuy rằng biết Lâm Hảo cùng Lâm Nhân mục đích không thuần. Nhưng thực cảm tạ bọn họ nỗ lực tìm các loại tiết mục cùng chê cười tới làm hắn vui vẻ. Cảm tạ bọn họ bồi hắn xem như vậy nhàm chán hài kịch. Cảm tạ bọn họ trở thành duy nhị sẽ nhớ rõ đúng giờ tới xem người của hắn, hơn nữa hy vọng Lâm Hảo. Cùng Lâm Nhân bắt được này phân tiền lúc sau, Hảo Hảo tìm một phần công tác, tìm một cái càng thích hợp chính mình địa phương cùng phương hướng. Sau đó một lần nữa bắt đầu Trình Vân buông trong tay di thư. Tâm tình có chút trầm trọng. Nếu Lâm Hảo cùng Lâm Nhân có thể nhìn đến này phong. Phải nói này phong thư thì tốt rồi. Kỳ thật chỉ cần bọn họ mở miệng, lớn ra chỉ sợ cái gì đều sẽ đáp ứng bọn họ cũng chính là lúc này. Lớn ra nửa trong suốt tay đột nhiên nắm chặt Trình Vân. Một đôi mắt trừng thật sự đại. Đại gia, ngươi là hy vọng chúng ta đem này phong thư giao cho Lâm Hảo cùng Lâm Nhân sao? Bác sĩ Kim nhanh chóng phản ứng lại đây. Đang nghe đến bác sĩ Kim nói lúc sau. Lớn ra chung quanh không khí tựa hồ đột nhiên nhu hòa lên. Hắn chậm rãi buông lỏng ra Trình Vân tay. Trên mặt biểu tình không hề như vậy âm trầm ni nửa trong suốt lớn ra không hề đột nhiên biến. Mất, mà là chậm rãi mại động cước bước. Không để ý tới ở đây mặt khác rèn luyện giả. Trực tiếp mại động cước bước hướng ngoài cửa đi đến. Một chút rời đi, Tô Tử Mặc cảm thấy, lớn ra chỉ sợ là chuẩn bị lại hồi cục cảnh sát đi. Ngay từ đầu, bác sĩ Kim bọn họ liền nói quá nhiệm vụ lần này là trợ giúp Lâm Hảo cùng Lâm Nhân vượt qua một kiếp. Sau đó bọn họ tất cả mọi người bắt đầu ngăn cản Lâm Hảo cùng Lâm Nhân tử vong. Nhưng vào giờ phút này Tô Tử Mặc xem ra, cái gọi là kiếp cũng không nhất định là chết kiếp. Mà là vị này đã qua đời lớn ra hy vọng hai tỷ đệ vô luận là ở bên ngoài vẫn là lao ngục. Đều có thể suy nghĩ cẩn thận một ít hai tỷ đệ đến nay không có suy nghĩ cẩn thận sự tình. Mà này phong di thư, chính là một cái cơ hội. Chẳng qua, nếu nơi này là lấy lớn ra vì trung tâm ác mộng thế giới. Chính là nói thế giới này Lâm Hảo cùng Lâm Nhân. Giống như là Trương Tiểu Tình thế giới kia trò đùa dai ba người tổ giống nhau. Đều là bởi vì lệ quỷ oán niệm mà sinh ra, giả người, đi. Tô Tử Mặc nhịn không được như vậy suy nghĩ. Hết chương.